Sổ điểm danh vạn giới. Chương 164, công nhân vệ sinh thiên kiếp 2. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi đi ra từ trong không gian dạy học của 3 năm võ thánh, Hứa Kỳ Tịch cũng không lập tức tiến hành hành động độ kiếp. Vì để ngừa lỡ như, hắn chuẩn bị đủ một tuần thời gian. Đầu tiên là phong thổ bảo địa dựa theo lời thầy giáo đại uy nhắc qua. Kiếp nạn của 3 thăng lên 4 đa số là ngũ hành. Kiếp nạn thuộc tính phá tà, cho nên phải tìm kiếm một chỗ thích hợp độ kiếp. Dương khí vừa đủ, địa thế hiểm yếu dùng để độ kiếp. Chỉ là tìm bảo địa độ kiếp, liền tốn hao 3 ngày thời gian. Tìm xong nơi độ kiếp, Hứa Kỳ Tịch dựa theo nội dung bài giảng của thầy giáo đại uy, bắt đầu bố trí một vài thủ đoạn phụ trợ độ kiếp. Những thủ đoạn này có đủ hình đủ kiểu, có trận pháp phong cách tiên huyền, có giáp năng lượng khoa học kỹ thuật, còn có một vài dược vật, sau đó còn có thiết bị và phương pháp giảm lửa, giữ ấm, tránh sét, cầu kim dùng loạn, dù sao thì đồ vật có thể phát huy công dụng, đều cho vào hết, thế giới khác nhau, quy tắc cũng không giống. Nói không chừng thủ đoạn độ kiếp không thể sử dụng tại thế giới này, đổi thế giới khác có thể hữu hiệu. Ví dụ như cổ thu lôi thứ này, thế giới cao võ không khoa học, kiếp lôi tự mang năng lực tập trung tuyệt đối. Căn bản mặc kệ hiệu quả của cổ thu lôi, đánh thẳng vào mục tiêu. Nhưng đổi thành một thế giới bình thường rất khoa học, cổ thu lôi nói không chừng liền có thể tạo thành hiệu quả tuyệt diệu. Đem tất cả phương pháp đối kháng kiếp nạn ngũ hành bản thân có thể nghĩ đến bố trí toàn bộ. Hứa Kỳ Tịch còn bố trí trận pháp truyền tống vượt giới gần nơi độ kiếp. Cũng lắp sẵn năng nguyên thạch, để nó nằm trong trạng thái tùy thời có thể kích hoạt. Đây là một đường lui, khiến hắn tiến có thể công, lui có thể thủ, còn thiếu cái gì không? Tới gần độ kiếp, Hứa Kỳ Tịch còn sờ cằm, cẩn thận suy nghĩ, đúng rồi họa mi, y san, có đồ vật loại phát thanh hay không? Là loại có hiệu quả âm thanh lớn. Nếu như nửa trận sau anh gặp gỡ tâm ma kiếp, các em liền mở các loại đại bi chú thanh tâm chú đạo đức kinh cho anh. Mặc kệ là kinh văn gì, toàn bộ mở hết cho anh, dùng âm thanh lớn nhất mà phát ra. Nhiều kinh văn như vậy, dù sao vẫn có một thứ sẽ thích hợp tâm ma, em đã sớm chuẩn bị. Họa mi gật đầu cười khẽ, tại phía sau nàng ấy, người nhân tạo của thế giới 713. Ngồi trên vài chiếc xe ngựa, trốn xa xa ở ngoài phạm vi nơi độ kiếp, chỉ cần Hứa Kỳ Tịch có yêu cầu, loa thùng lớn trên xe ngựa, có thể đồng thời phát ra kinh văn của tin 72 loại khác nhau. Có ngôn ngữ nguyên bản, cũng có phiên dịch thành tiếng đại hạ, tốt, như vậy liền vạn vô nhất thất, Hứa Kỳ Tịch tự tin 10 phần, các em cách xa anh một ít, họa mi và chị em Diệt Phượng. Diệu ca cùng với một đám người nhân tạo, toàn bộ cách xa Hứa Kỳ Tịch, để hắn một mình tại nơi độ kiếp. Hô, Hứa Kỳ Tịch hít sâu, bắt đầu thả ra lực lượng trong cơ thể của bản thân mình. Dưới sự phụ trợ của thánh tuyền do thần tộc đưa tới, tinh thần lực đã thăng tới cực hạn của cảnh giới thứ 3 cuộn trào mãnh liệt mà ra. Trong bụng, dòng xoáy khí được vô số điểm sáng xoay quanh chiếu sáng nhanh chóng vận chuyển. Cả tuần nay, thế giới 713 có nhiều thành viên nhập môn hệ thống đại hạ, khiến giải ngân hà trong bụng Hứa Kỳ Tịch tăng rất nhiều điểm sáng sao. Điểm sáng quay chung quanh điểm sáng sao, điểm sáng sao quay chung quanh điểm sáng sao lớn, điểm sáng sao lớn quay chung quanh dòng xoáy khí trong cơ thể của Hứa Kỳ Tịch. Khí thể lòng toàn lực vận chuyển, khí tức khổng lồ từ trên người hắn thả ra, và tinh thần lực liên tục đến cùng nhau, phóng lên cao, khiến cho thiên địa ranh giới biến, cảm giác áp bách thật mạnh, chị em Diệt Phượng nhẹ giọng nói, mạnh, thánh nữ Phu Nhạc sửng sốt, sau đó gật đầu, cũng đúng, trình độ cảnh giới thứ 3 đối với những tiểu khả ái cảnh giới thứ 2 như các người mà nói, là có chút mạnh mẽ, bác sĩ Diệt Hoàng, ầm ầm, trên đầu Hứa Kỳ Tịch, mây đen tập hợp, trong tầng mây có lôi xà chạy. Lôi xà không chỉ có sấm sét đơn thuần, còn ngọn lửa quấn quanh, cùng với ánh sáng ngũ sắc, lực lượng của kim mộc thủy hỏa thổ hình thành tuần hoàn. Lấy lôi xà làm chính thể, du động trong tầng mây, lôi xà lượn tới lượn lui, nhưng chậm chạp không xuống. Chuyện gì xảy ra? Hứa Kỳ Tịch đợi nửa ngày, lôi xà trên đầu vẫn không có dấu hiệu đánh xuống. Có chút nghi hoặc, hắn vận chuyển mắt thần nhân tạo nhìn hướng lôi xà trên bầu trời. Một lát sau, cái này nên hình dung như thế nào đây? Hứa Kỳ Tịch tâm tình phức tạp, lôi xà trên không trung. Nó bơi tới bơi lui như vậy kỳ thật cũng không phải đơn thuần tích xúc lực lượng, mà là đang phá hư trên không trung của thế giới 713. Lúc này còn lưu lại vài phần của hạt tròn màu đen. Những cái này đều là kiệt tác của đế quốc khói đen lưu lại. Một tháng trước, Tề Y San kế thừa khoa học kỹ thuật của đế quốc khói đen. Tiến hành thanh lý đối với tai biến lớn, ngay cả sương mù đen quanh năm che kín ánh sáng của mặt trời. Cũng thanh lý một lần, chỉ là đợt thanh lý này, vẫn có cá lọt lưới. Lúc này, thiên kiếp 3 thăng lên 4 của Hứa Kỳ Tịch sau khi hình thành. Mục tiêu thứ nhất vậy mà không phải bản thân Hứa Kỳ Tịch, mà là đem mục tiêu đặt ở những tinh thể màu đen trên không trung. Mấy thứ này, đối với thiên kiếp mà nói, đều thuộc về tà vật. Bản thân thiên kiếp 3 thăng lên 4 mang theo năng lực phá tà, không chút do dự phá hủy những tinh thể màu đen này. Ngũ hành lực của thiên kiếp càng ngày càng khổng lồ, từ lôi xà hóa thành lôi long, điên cuồng chạy ở trên hư không. Phàm là tinh thể màu đen trong phạm vi của thiên kiếp toàn bộ bị thiên kiếp càn quét, được chuyển hóa mưa linh thể tinh thuần, từ không trung rớt xuống, dưới bầu trời. Phàm là sinh linh tiếp xúc những mưa linh thể này, bệnh tật trong thân được giải trừ, thân thể suy yếu được cường hóa, thực vật vốn khô cằn cũng một lần nữa có lại sinh cơ. Thiên kiếp của 3 thăng lên 4, hóa thân thành công nhân vệ sinh, người quét đường, mạnh mẽ thanh trừ tà vật trong hư không, trả thế giới này một càn khôn. Tốt, rất có tinh thần, Hứa Kỳ Tịch khen, thiên kiếp như vậy, hắn thích, cứ như vậy, thiên kiếp của 3 thăng lên 4 rằng co gần nửa giờ. Chậm chạp không xuống, lôi long trên bầu trời càng lúc càng lớn, càng ngày càng ra sức. 500 dặm nơi độ kiếp, đều tràn ngập tiếng sấm, thật không dám giấu giếm, Hứa Kỳ Tịch đã muốn chạy trốn. Chỉ trong nửa giờ, hắn đã không còn thích thiên kiếp 3 thăng lên 4 trên bầu trời. Yêu thích của đàn ông, có đôi khi chính là ngắn gọn như thế, ngay cả một giờ đều không kiên trì được, thể tích của lôi long trên bầu trời đã trở nên đáng sợ không gì sánh được. Nó dường như rắn săn mồi. Thân thể vặn vẹo, tràn ngập khắp bầu trời. Lôi long như vậy nếu như rơi xuống, tiểu hứa hắn có cơ hội sống. Chạy chạy chạy, thế giới của 713 quá nguy hiểm. Mình vẫn là nên quay về tinh cầu của mình thôi. Tốt, rất có tinh thần, đối mặt thiên kiếp có tinh thần như thế. Ông chủ hứa chuẩn bị xử lý như thế nào? Thánh nữ Phu Nhạc chỉ vào lôi long trên bầu trời, đang chuẩn bị cười vui vẻ một chút. Ai hi hi, nhưng họa mi bên người nàng dành trước phát ra tiếng cười tiêu chí. Tàn nhẫn cướp đi niềm vui sướng thuộc về thánh nữ Phu Nhạc. Thánh nữ Phu Nhạc, cách chương.